Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, sân khấu, khán giả, diễn viên, Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt à, thế nhưng Thanh Đế hạ lệnh, hắn nhất định phải tuân thủ, không giữ lại ai, chỉ là hy vọng Trương Đạo thất cùng này không quan hệ, nếu không mình phải đại nghĩa diệt thân. Trở lại động phủ, Trần Thủ Chuyết tinh tế trầm tư, làm sao đem như thế sóng người không giữ lại ai, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Thanh Đế ban tặng pháp thuật, cái này pháp thuật há có thể trắng ban tặng. Trần Thủ Chuyết yên lặng nghiên cứu 9 đại pháp thuật, không khỏi thu hoạch rất nhiều. Ngày thứ 2, có người gõ cửa, Trương Đạo thất rốt cục đến đây. Trần Thủ Chuyết thấp thỏm trong lòng, nghênh hắn đi vào, nhìn sang, Trương Đạo thất đỉnh đầu không có màu xanh lá, thở dài một hơi, đại thúc, làm sao, ngươi như thế nào cùng cái này Thanh phu nhân cám dỗ? Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Trương Đạo thất mặt mày nhăn nhó, thật giống không muốn nói ra đến. Trần Thủ Chuyết không nhịn được ép hỏi, đạo thất a, sắc chữ trên đầu một cây đao, diệu hóa đoạt chân hồn, hồng trần mê người tâm, tiêu tương hấp cốt tủy, lan nhược lột da gân, người không nên trầm mê nữ sắc, chấm ngoặc kép, đến, Trần Thủ Chuyết nói một tràng, thật giống Trương Đạo thất bị nói thật là không có gì để nói, rồi mới hồi đáp, cái kia, kỳ thực, đại thúc, ta cũng không nhận ra cái gì Thanh phu nhân. Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì? Cái này là sư phụ mệnh lệnh. Sư phụ, Trương Đạo thất sư phụ cũng là thái thượng đạo nhất. Sư phụ không phải đang bế quan sao? Đúng đấy, đột nhiên truyền đến một đạo phi phù. Có người trong bóng tối phá hư thái thượng đạo 49 thiên kiếp tử kế hoạch. Dẫn đến chúc cửu kiếp tự diệt một đời. Phá tan mê vụ, hỏng rồi sư phụ chuyện tốt. Sư phụ gọi ta đến đây. Phá hư chúc cửu kiếp làm náo động, đoạn hắn vượng vận, miễn hắn khí vận quá mạnh, liên tiếp lên cao, gợi ra cái khác 49 thiên kiếp tử mô phỏng theo hắn tự diệt một đời. Trần Thủ Chuyết không biết nói, cái gì tốt, nguyên lai dĩ nhiên là vì chúc cửu kiếp. Đại thúc, hiện tại thái thượng đạo, kỳ thực rất vi diệu, cái kia có người, kỳ thực ta biết là ai. Trần Thủ Chuyết hỏi, ai? Thái thượng Kim Hoa. À, là hắn. Cái tên này rất kỳ quái. Hắn cùng sư phụ đã từng hỗ là thầy trò. Thế nhưng hắn liên hợp thái thượng Xích Tinh. Ta cảm giác bọn họ đối với sư phụ vô cùng căm thù. Trần Thủ Chuyết nghĩ đến năm đó chính mình đi bái kiến thái thượng Kim Hoa. Đối phương đối với mình xem thường. Không nhịn được nói. Cái gì thái thượng Kim Hoa, ta có thể không tiếp thu, ta liền nhận ta sư phụ. Trương Đạo thất nói, ta cũng là như thế, bang này cẩu vật, đều là mắt chó coi thường người khác, liền nói ta là nuôi chó. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nói, chúc cửu kiếp cùng thái thượng Kim Hoa quan hệ rất tốt. Không chỉ là hắn, còn có Dương Thông Thiên, đúng rồi. Còn có Thái Thượng Triều Thánh, Thái Thượng Triều Thánh danh nghĩa là sư phụ đệ tử, kỳ thực đều là Thái Thượng Kim Hoa giáo dục tu luyện. Sư phụ đối với mọi người đều là đối xử bình đẳng. Thế nhưng Thái Thượng Kim Hoa đối với cái này bọn hắn mấy cái cực kỳ tốt. Cái kia Nhạc Phiêu Lăng, đây, Nhạc Sư Tỷ, thật giống trời sinh cùng Thái Thượng Xích Tinh không hợp nhau. Thật giống hai người có cừu oán như thế. Cho tới Phương Trung Đình, Thái Thượng Kim Hoa nói hắn quá mức âm nhu, không phải người tốt lành gì, cũng không phản ứng. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, không quản bọn họ làm sao, ta liền nhận ta sư phụ. Ta cũng là như thế. Sư phụ truyền tin, việc này do ta làm, ta lấy bí pháp hỏi trời. Có thể ngăn cản chúc cửu kiếp vượng vận chỉ có ngươi. Vì lẽ đó đi qua xin ngươi hỗ trợ. cho tới, cái gì thanh phu nhân, ta căn bản chưa quen thuộc, cũng là sư phụ sắp xếp. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Đúng rồi, đại thúc, khả năng ngươi không biết bọn họ nội tình. Cái này Hồng Trần Ma Tông, không hổ là Ma Tông, thanh phu nhân, tử tiên tử, kỳ thực là mẹ con. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, mẹ con, cái gì quỷ? Tử tiên tử là thanh phu nhân mẫu thân, hai người bọn họ thoạt nhìn là đánh lôi đài, kỳ thực đây là tương tự một cái loại cỡ lớn nghi thức. Mỹ nữ quyết đấu, tranh giành tình nhân, đại yến khách và bạn, tình nhân quyết đấu, chấm ngoặc kép, cái này đều là hot nhất bụi chuyện, nhân gian trăm thái a, bọn họ lấy toàn bộ quốc gia làm vì sân khấu, xây dựng nghi thức, chỉ cần nghi thức xong thành, bất luận ai thắng ra, đến đây người thắng lên cấp địa khư cảnh giới, ung dung thiên tôn, bại người chuyển thế trở về. Người thắng đối với nàng toàn lực bồi dưỡng. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi. Đây là muốn dùng tất cả mọi người hiến tế. Cái kia cũng không cần. Hồng Trần Ma Tông còn không có như vậy cấp thấp. Người tham dự xem xong náo nhiệt trở lại truyền tụng. So với dùng bọn họ hiến tế sinh mệnh còn có giá trị. Chuyện này thật giống như là một cái sân khấu. Đến đây mọi người chia làm ba bộ phận. Một phần là khán giả, tương tự người ta, chúng ta đều là người vây xem, cũng là tham dự trong đó. Bất quá, chúng ta chỉ là khán giả, xem trò vui liền có thể, trở lại có thể lấy đánh giá một thoáng. Một phần làm vì tế phẩm, bọn họ cố ý sắp xếp, có cha con vì các nàng quyết đấu mà chết, có huynh đệ vì các nàng trở mặt thành thù, vô số tế phẩm kịch bản. Cuối cùng hình thành một cái đại nghi thức, còn có một phần là diễn viên, chính là Trúc Cửu Kiếp mấy người. Bọn họ đến đây có chính mình mục đích tính, ở đây qua mấy ngày tử thanh võ đài, đánh bại quần địch, dương danh lập vạn, diễn viên đều là có tiền lương, bọn họ tự có bí pháp. Ở đây đại nghi thức trên, nhờ vào đó hấp thu nhân đạo khí vận, được đến chỗ tốt, hai chúng ta nhiệm vụ. Chính là phá hư Trúc Cửu Kiếp diễn viên, để cho hắn cái gì đều kiếm lời không tới, miễn cho mang xấu người khác. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta rõ ràng, cái này liền rõ ràng, chờ Trúc Cửu Kiếp lên đài, ta đi đánh hắn, đem hắn đánh đại bại, chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, đại thúc, chính là như vậy. Trương Đạo Thất thật cao hứng, hàn huyên một hồi rời đi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, khán giả, tế phẩm, diễn viên, không, chính mình là mở bàn. Thanh đế truyền thụ pháp, hắn đã dần dần lĩnh ngộ, cái này hạt nhân then chốt, vẫn là Trần Thủ Chuyết lão truyền thống. Trồng cây, chỉ là lần này trồng cây, không giống với cái khác, hắn ở bàn cổ thế giới trong, bắt đầu chọn tuyển hạt giống, trúc, liễu, tùng. Mai, hòe, khuẩn, đằng, cỏ sau đó Trần Thủ Chuyết mang theo cái cuốc, rời đi động phủ, phi độn mà lên, lấy nơi đây là hạt nhân, phạm vi vạn dặm, bắt đầu trồng cây, tám đại hạt nhân pháp thuật, lần lượt vận chuyển, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được vô số hố vị, những thứ này hố vị, đào bao sâu hố, trồng bao nhiêu cây. Từng cái trong lòng, trong đó khuẩn làm vì nấm, chém ngã cây cối, mục nát thân cây, lặng yên bố trí, cỏ làm vì hạt giống cỏ. Cái này dễ dàng nhất, nhẹ nhàng một tát, chính là hoàn thành, các loại cây cối, đều là trồng trọt 9,999 cây. Sau đó lấy cả kinh lôi tỉnh lại, còn lại Trần Thủ Chuyết liền không cũng không cần quản. Đám cây cối tự nhiên sinh trưởng, tự động sinh sôi, không dẫn một điểm chú ý, chậm rãi bố trí, dần dần Trần Thủ Chuyết phát hiện, vùng rừng rậm này biển rừng có một cái thần kỳ nhất địa phương. Chúng nó thật giống là một cái vật dẫn bình đài, Trần Thủ Chuyết có thể lấy vì thế tăng thêm lợi hại hơn uy năng. Tỷ như, thập tuyệt trận, Trần Thủ Chuyết cảm giác được rất thú vị. Đợi đến linh thực bố trí hoàn thành, nhất định phải tăng thêm thập tuyệt trận. Thời cơ đến, Trần Thủ Chuyết liền sẽ cảm ứng được. Sau đó ở đại hội trong, lần lượt từng cái triển khai 8 đại pháp thuật, cuối cùng hóa thành một pháp mộc rừng rậm. Đến đây, rừng rậm biển rừng thành hình, còn lại liền giao cho lão thiên. Tất cả đỉnh đầu một cái lục tu sĩ, quản bọn họ cái gì tồn tại. Ở đây biển rừng trong, đều là không cách nào tồn tại. Trần Thủ Chuyết cẩn thận trồng cây, nhưng không nghĩ, gieo gieo, trong im lặng, lại có cảm ứng. Chính mình lúc trước trồng cây cối hạt giống, thình lình bị người đẩy ra, lấy pháp thuật tra xét hạt giống. Có người trong bóng tối nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, lén lút kiểm tra hắn đang làm gì. Hết chương.